hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Salamander. Phanh phanh phanh, nếu như nói Rikudo trước đó bộc phát Haosoku Haki chỉ là ở vào theo bản năng bộc phát. Như vậy lần này Rikudo có thể nói là hoàn toàn bạo phát. Cường đại đem vương giả Haki cuốn sạch lấy toàn bộ trời địa. Những cái kia vây quét lấy Uzumaki Nagato mưa chi ninja thôn trung nhẫn thượng nhẫn toàn bộ bị cỗ. Này Haosoku Haki xung kích chỗ chấn choáng. Vô số trung nhẫn thượng nhẫn bởi vì không thể thừa nhận cái này cỗ Haki mà té xỉu. Đây là thuộc về phương diện tinh thần công kích sao? Ở vào ảnh cấp trạng thái đỉnh phong Hanzo, làm cỗ này Haosoku Haki từ trước người hắn gào thét mà qua lúc hắn cũng là cảm nhận được cỗ này. Thuộc về bá vương uy hiếp, liền xem như thân là ảnh cấp đỉnh phong, 78 số 0, hắn cũng là cảm giác hai mắt một trận mơ. Hồ! Thế nhưng là thân là ngân cấp cường giả ý chí của hắn cũng là vô cùng cường đại. Không tệ lắm lại có thể tại ta Haosoku Haki phía dưới còn hoàn toàn bảo đảm có ý thức. Đối mặt, cái này chỉ có thể đứng ở trước mặt mình run lẩy bẩy Hanzo. Rikudo trên mặt cũng là mang theo một tia mỉm cười. Nagato, tại Rikudo cố ý bảo hộ phía dưới cũng không nhận được xung kích Konan. Bảo hộ cái này Yahiko thân thể hắn lập tức một mặt không thể tin nhìn đứng ở trước mắt mình cái này. Uzumaki Nagato lúc nào có được như thế lực lượng cường đại rồi. Ta cũng không phải là Uzumaki Nagato, ngươi có thể xưng hô ta là Monkey D. Rikudo. Nghe được sau lưng Konan tiếng kêu về sau, Rikudo lập tức xoay đầu lại khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười nhìn về phía hắn. Nhìn lấy mấy người bọn hắn trên người phục sức, Rikudo không cần hỏi liền đã biết được quan hệ giữa bọn họ, mà lại Rikudo khống chế Nagato thân thể. Hắn đồng thời cũng là kế thừa Nagato trong đầu ký ức. Thông qua đối Nagato ký ức suy tư, Rikudo cũng là biết được ba người bọn họ quan hệ trong đó. Đối với Konan, Rikudo đương nhiên sẽ đối với hắn tiến hành che chở. Monkey D. Rikudo, ngươi không phải Nagato, ngươi đối trưởng nhóm làm sự tình gì? Nghe được Rikudo không phải Nagato về sau, Konan lập tức móc ra trong tay mình phi tiêu một mặt đề phòng nhìn về phía hắn. Dù sao lúc này hắn đã mất đi Yahiko, hắn không muốn lại mất đi Nagato. Hắn là hắn, ta là ta, hắn là ta là hắn, ngươi có thể làm ta là hắn một nhân cách đi. Rikudo một mặt bất đắc dĩ như cái Konan, giải thích lên, dù sao hắn cùng Uzumaki Nagato quan hệ trong đó thật sự là quá mức phức tạp. Phức tạp liền ngay cả chính hắn cũng không biết như thế nào giải thích. Dù sao chuyện này nếu như không phải thân từ kinh lịch, ai sẽ nghĩ tới có thể như vậy đâu, hai cái khác biệt thế giới người lại có thể tương hỗ mượn lực lượng của đối phương. Thậm chí Uzumaki Nagato có thể kêu gọi Rikudo hắn để hắn giáng lâm thế giới này. Chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng? Nagato một người khác cách, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, Konan một mặt không tin nhìn xem Rikudo. Từ nay về sau ngươi xưng hô ta là Rikudo là được rồi. Rikudo cũng không để ý đến Konan. Dù sao đối với hắn mà nói, hắn đến trên thế giới này chỉ là bởi vì nhận lấy Uzumaki Nagato kêu gọi mà thôi, nếu như không phải là bởi vì hắn cùng Uzumaki Nagato ở giữa có cảm ứng, khiến cho hắn có thể tới đến trên thế giới này, bằng không bọn hắn ở giữa căn bản cũng không có duyên phận gặp mặt. Cái này có thể nói là một loại kỳ lạ duyên phận, để cho người ta căn bản là không thể tin được duyên phận. Rikudo, Konan trong miệng ngươi nhẹ giọng hô hoán chạy tới danh tử. Ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ, ngươi đến cùng là ai? Lúc này Hanzo trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy chấn kinh. Nhất là cảm nhận được Rikudo hắn chỗ bộc phát kia khí thế kinh người về sau. Hanzo trong nội tâm cũng là tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được Rikudo cái kia khí thế kinh người phía dưới có lực lượng cường đại, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, Rikudo trong nháy mắt điều động hắn Rinnegan lực lượng. Cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ Hanzo toàn thân. Đây là một cỗ để Hanzo căn bản là không cách nào tránh thoát cường đại lực hút. Cỗ lực lượng này là cái gì? Làm, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, lực hút bao phủ trên người Hanzo thời điểm. Hanzo lập tức liền đã mất đi quyền khống chế thân thể. Thân thể của hắn không tự chủ được hướng về Rikudo nhẹ nhàng đi qua. Thông linh chi thuật, Hanzo cũng không hổ vì ảnh cấp đỉnh cấp cường giả. Ngay tại cỗ này lực hút bao phủ toàn thân của hắn để hắn mất đi phản kháng tự do thời điểm. Hắn giãy giụa sử dụng ra thông linh chi thuật. Đụng, một đoàn to lớn sương mù đột nhiên tại cái này không trung nổ tung ra. Theo rít lên một tiếng, một đầu hình thể khổng lồ thông linh thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là thuộc về Salamander Hanzo Salamander. Một cái thực lực vô cùng kinh khủng thông linh thú. Hô hô, 0.8 khi con này Salamander bị thông linh sau khi đi ra. Chỉ gặp hắn di chuyển lấy mình kia hình thể khổng lồ hướng về Rikudo đánh tới. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, Rikudo giang hai cánh tay ra cường đại sức đẩy trong nháy. Mắt bộc phát, rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển. Hình thể khổng lồ Salamander tựa như là bị một cái cự nhân trùng điệp xách lên một nửa, sau đó hướng về sau lưng trùng điệp đập đi qua. Đụng chút, ra sân còn không có 2 giây, thực lực này vô cùng kinh khủng Salamander liền bị Rikudo một chiêu miểu sát. Cái này, nhìn xem mình cái này bị một chiêu miểu sát thông linh thú sơn tiêu cá. Vừa vặn khôi phục tự do Hanzo, trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy chấn kinh. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ